Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56: Đạo Lộ Thiên Vạn Đầu. An toàn đầu thứ nhất. Nhân sinh bên trong có 90% sự tình là không cách nào dự báo. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người rất rõ ràng liền không có dự liệu được số học lão sư. Vậy mà lại gọi bọn nàng lên đài giải đề. Nữ nhân có lẽ sẽ lừa gạt ngươi. Huynh đệ có lẽ sẽ phản bội ngươi. Thậm chí liền sinh hoạt đều có thể sẽ bắt ngươi xuyến lấy chơi. Nhưng toán học sẽ không. Toán học sẽ không chính là sẽ không. Hai cái nữ hài tử đứng tại bục giảng không biết làm sao. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cũng may Lý Vãn Thất còn nghe hiểu một chút. Lề mề mà viết mấy cái ký hiệu chữ cái. Trình Viên Nguyệt con mắt liếc a liếc. Có dạng họa hồ lô. Chiếu chuyển. Thế là hai người đều làm sai. Số học lão sư thực tế nhìn không được cái này cay con mắt giải đề quá trình. Phất tay để các nàng xuống dưới. Thứ hai là nhất làm cho người mệt dã rời. Chơi hai ngày tâm thái không có điều chỉnh xong. Vô luận là lên lớp vẫn là đi làm. Đều là một loại khó mà chịu đựng tra tấn. Buổi sáng hai tiết khóa về sau. Chính là mắt vật lý trị liệu thời gian. Kỳ thật chính là so bình thường nghỉ giữa khóa 10 phút đồng hồ nhiều 5 phút đồng hồ mà thôi. Mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu đều sẽ có kiểm tra kỷ luật đội học sinh tới kiểm tra tất cả ban làm kẻ chỉ điểm vật lý trị. Liệu tình huống, nhắm mắt lại a, trợn tròn mắt làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu sẽ mù rơi. Ban sinh trưởng ở bục giảng giám sát. Uy uy, Thẩm Lượng Bình, ngươi còn tại đọc tiểu thuyết. Lý Vãn Thất. Ngươi có phải hay không chống đỡ đầu chìm vào giấc ngủ? Còn có ngươi, đều nhắm mắt lại. Một hồi kiểm tra đội người đến, phát hiện một cái không có tập thể dục liền chụp hai phần. Các ngươi đừng làm ta a, đều nhắm mắt, nói là nói như vậy. Tất cả mọi người ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại. Có thể luôn có không ít đồng học ưa thích xuyên thấu qua ngón tay khe hở mở to mắt hết nhìn đông. Tới nhìn tây. Về phần tại sao sẽ mở to mắt, là bởi vì có thể quang minh chính đại nhìn lén mình ưa thích người. Vận khí tốt, có thể một mực xem chân 5 phút đồng hồ. Sika trước kia tự mình làm lớp trưởng thời điểm, chức trách chính là giám sát. Toàn lớp chỉ một mình hắn không cần làm mắt vật lý trị liệu. Mỗi khi lúc này, hắn liền có thể quang minh chính đại đi đến ưa thích nữ hài tử phụ cận xem lấy nàng. Cái loại cảm giác này đặc biệt mỹ hảo. Giống như là những người khác tại lúc này ẩn thân một dạng. Mắt bên trong chỉ còn nàng tại làm mắt vật lý trị liệu. Có loại cảm giác tuyến nguyệt tĩnh tốt cảm giác. Lý Vãn Thất cũng không ưa thích làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu. Nàng không cận thị. Cảm giác rụi rụi con mắt về sau người lại càng dễ mệt chỉ muốn ngủ. Có đôi khi án lấy huyệt thái dương thiếu chút nữa ngủ thiếp đi. Vừa mới thiếu chút nữa ngủ lấy. Bị ban dài giống lên một cuống họng phía sau. Nàng giữ vững tinh thần bắt đầu làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu. Kiểm tra kỷ luật đội học sinh có 3 người. Tra đến bọn hắn ban bên này. Lý Vãn Thất vụng trộm mở to mắt xem tình huống. Kết quả đụng lên kiểm tra trong đội Trần Bánh Trưng ánh mắt. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Bánh Trưng chạy trối chết. Với tư cách thường xuyên bị nam hài tử truy tiên nữ. Lý Vãn Thất nơi nào đoán không được cái này Trần Bánh Trưng thêm nàng kiêu kiêu còn tiễn đưa nàng bút ký. Tâm tư, nhưng yêu đương, không có khả năng, ta có tiền có nhan có mèo con, ta đàm cái gì yêu đương. Lý Vãn Thất ha ha ha ha, sẽ chỉ phân phát Trình Viên Nguyệt. Giống như Trần Bánh Trưng đồng học loại này, trên cơ bản chỉ có thể thu được ân a, ha ha. Sika ưa thích nằm ở Thất Thất trên bụng xem nàng chơi điện thoại. Xem nàng hồi phục những này tiểu nam sinh kiêu kiêu lúc. Sika kiểu gì cũng sẽ cảm khái. Chỉ là Thất Thất trong tay phát ra ngoài, ha ha, liền có thể quấn đại học thành hai vòng. Theo đuổi con gái loại sự tình này. Da mặt dày có nhất định trợ giúp. Nhưng chân chính thành công. Đều là nữ sinh đối ngươi có cơ bản hảo cảm. Đương nhiên. Đám nữ hài tử sẽ không dễ dàng chán ghét một cái ưa thích tự mình người. Rốt cuộc có thể bị người khác ưa thích. Cũng là đối tự thân mị lực tán thành. Không nói những cái khác. Nam sinh này ánh mắt còn được. Thật vất vả chịu đến giữa trưa tan học. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt đều là ngoại túc sinh. Giữa trưa đều là về nhà ăn cơm nghỉ trưa. Hai người hi hi ha ha đi tại tan học trên đường. Lúc này một cỗ mới tinh xe đạp gào thét mà đến. Tại các nàng bên người dừng lại. Là Trần Chính Dương. Hắn vừa mua một cái xe đạp. Thời tiết càng ngày càng nóng. Bước đi thực tế chịu không nổi. Vẫn là cưỡi xe thoải mái nhanh. Lý đồng học, buổi sáng đụng gặp ngươi. Không có đánh với ngươi gọi bỏ chạy. Thực tế không có ý tứ a, Trần Chính Dương có chút áy náy nói. Hắn nói chính là buổi sáng làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu sự tình. Hắn là kiểm tra kỷ luật đội một viên. Đến các nàng ban thời điểm, hắn ngừng lại nhìn lén Lý Vãn Thất một hồi lâu. Lại không nghĩ rằng bị nàng phát hiện. Hai mắt nhìn nhau một nháy mắt. Trần Chính Dương lập tức chột dạ. Thật chạy chối chết. Làm một cái đơn thuần học bá. Hắn cảm thấy cần thiết nói lời xin lỗi. Rốt cuộc nhìn lén nhân ra. Khẳng định là không đúng. A, không có sự tình. Lý Vãn Thất cười cười. Xem lấy hắn xe đạp. Hiếu Kỳ nói. Người ngày thường không phải bước đi sao? Lúc nào đổi xe đạp? Một chuyện đến xe đạp. Trần Chính Dương hứng thú liền tới rồi. Hắn cười nói. Hôm trước mới đổi. 29 bánh xe tăng thêm 2.3 lốp răng to. Bánh xe đi một vòng chính là 2.35 mét khoảng chừng. Tiếp đó 36 mang 10 tê ổ lít. Ta tối cao đạp tần có thể đạt tới 110. Vận tốc có thể đạt tới 50. Trên cơ bản theo trường học về đến nhà. Bình thường tốc độ 7-8 phút cũng đủ rồi. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Viên Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Chính Dương đối với mình mới phối trí đài này xe đạp rất hài lòng. Ngoại hình soái khí là một chút. Với tư cách xe đạp fan. Xe thăng cấp cải tạo mới hắn đắc ý nhất địa phương. Xem hai cái nữ hài tử phảng phất bị xe đạp của mình sợ ngây người dáng vẻ. Trần Chính Dương hào phóng nói. Lý đồng học ngươi sẽ cưỡi xe đạp sao? Muốn hay không thử một chút? Người khác hắn có thể tùy tiện không mượn xe. Lý Vãn Thất ngoại lệ. Lý Vãn Thất sửng sốt một hồi. Não hải trả về nhớ hắn nói cái gì 29. 36. 110, 50, nghĩ thầm có lẽ đây chính là học bá thế giới a. Nàng khách khí trả lời. Ha ha, không cần, xe của ngươi quá cao. Có thể điều thấp một chút. Trần Chính Dương chẳng hề để ý. Trình Viên Nguyệt đồng học hỗ trợ giải vây. Không có sự tình, chúng ta ưa thích bước đi. Ngươi đi trước a. Tốt a, nếu như ngươi cũng muốn mua một đài xe đạp lời nói. Ta hơi hiểu một hai. Lý đồng học có thể tùy thời hỏi ta. Trần Chính Dương lộ ra rõ ràng răng. Sán lạn mà cười một tiếng. Kỳ thật hắn dáng dấp tư văn trắng chỉ toàn. Cho người ta ấn tượng đầu tiên vẫn là rất tốt. Mấu chốt vẫn là học bá. Tại Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt có chút không hiểu ra sao trong ánh mắt. Trần Chính Dương một cái dậm chân. Cưỡi xe đạp như là mũi tên một dạng hướng vọt tới trước đi. Sau lưng dơ lên một mảnh thanh xuân đồng dạng khói bụi. Hắn cảm thấy mình bóng lưng hẳn là rất đẹp trai. Chắc hẳn Lý đồng học nhất định đang nhìn. Hắn cưỡi đến càng nhanh. Đúng lúc này, đối diện đột nhiên xuất hiện một cái đồng dạng cưỡi ma bái xe đạp thật nhanh đại thúc. Hai người mắt thấy là phải va vào nhau. Trần Chính Dương đồng học với tư cách học bá. Lập tức kịp phản ứng. Quát, người trái, ta phải. Bang lang, phanh, không chút ngoài ý muốn. Trần Chính Dương cùng đại thúc đụng vào nhau. Hai người nằm trên mặt đất, thật lâu cạn lời. Cách đó không xa Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt tranh thủ thời gian chạy tới. Hỗ trợ đem tông xe hai người đỡ dậy. Đóng thầm nghĩ, hai người không có sao chứ. Đại thúc đứng lên phủi mông một cái. Một mặt đắng chát nói, ta nói tiểu hòa tử. Ngươi muốn không hô kia một cuống họng, ta còn có thể cho ngươi né tránh. Trần Chính Dương vội vàng nói xin lỗi. Không có ý tứ, cho ngài thêm phiền phức. Ngài không có sao chứ? Không có sự tình, lần sau đừng mù chỉ huy. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đại thúc đỡ dậy ma bái. Đi, Trần Chính Dương cũng đỡ mình dậy xe. Tại hai cái nữ hài tử trước mặt xảy ra lớn như vậy xấu hổ. Hắn cảm giác thế giới này đối với hắn tràn ngập ác ý. Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Các ngươi làm sao đụng vào nhau? Không có. Ngoài ý muốn. Nhờ có Lý đồng học hỗ trợ. Ta về trước đi. Gặp lại. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Trần Chính Dương liền thân lên bụi đều không có đập. Một cái cất bước lên xe. Cũng như chạy trốn mà chạy. Tác giả Quân Tại bình luận khu xây một tòa icon cao ốc cùng tấm hình tường. Mọi người có thể đi qua chia sẻ thích sủng hình ảnh a. Mèo con cầu từ thỏ cái gì đều được. Nhưng chú ý nhất định không thể vi quy. Mẫn cảm từ cũng không cần phát. Ta xây lầu thời điểm bị liền nuốt 3 lần. Mệt lòng. Cảm tạ một thụ biết bồ đề nhi đồng dày 100 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.